Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197, có được hay không cái này? Ba, ở đến Dressrosa trước đây, John phiền phức Mozambia thu thập tình báo. Có thể không đơn thuần vì tìm ra mầm họa Doflamingo có thể mang cho hắn chết uy hiếp. Ở John trong mắt là phi thường đáng để mong chờ cùng may mắn một chuyện. Vẫn duy trì vô địch tư thái, loại này tháng ngày để John tẻ nhạt muốn chết. Hắn để Mozambia điều tra mục đích chỉ có 1% là vì mình. Còn lại 99% đều là xác định Doflamingo không có đem Sugar rời đi. Sugar, đồng thú trái cây năng lực giả, John Quicksort, gia tộc Hồng Đào quân đặc thù, cán bộ, sự tồn tại của nàng phi thường đặc thù. Rõ ràng đồng dạng là cán bộ, đang nhận được tứ đại gia tộc hạt nhân một trong Chebon thiếp thân bảo vệ, rõ ràng tuổi tác 20. Vài, nhưng bởi vì trái cây tác dụng phụ, thân cao hình thể bên ngoài bị cố định ở khi còn bé. Là một cái thần kỳ hợp pháp là khụ khụ. Đương nhiên nàng đặc thù nhất một điểm là ở chỗ nàng trái cây năng lực, đồng thú trái cây này viên nghe vào lo đến nổ tung hệ Paramecer. Trái cây là John đã biết bên trong, nhất không biết xấu hổ, cũng nhất bắc một viên trái ác quỷ, so với anh rút lui trái cây còn đáng sợ hơn. Đồng thú trái cây năng lực giả chỉ cần dùng tay đụng vào mục tiêu, bị đụng vào sinh vật liền sẽ biến thành món đồ chơi. Cho dù bị đánh xuyên qua thân thể hoặc chặt bỏ đầu lâu cũng có thể tiếp tục hành động. Nắm giữ theo một ý nghĩa nào đó thân bất tử, nhưng mà này không phải kết thúc. Đồng thú trái cây chân chính bắc ở chỗ làm mục tiêu biến thành món đồ chơi sau. Hắn ở những người khác trong đầu hết thảy liên quan ký ức đều sẽ bị xóa đi rơi. Bị người triệt để lãng quên. Trượng phu bị biến thành món đồ chơi. Bà mẹ độc thân sẽ không cảm thấy chính mình một mình nuôi nấng hài tử có cái gì không thích hợp nhi. Tử bị biến thành món đồ chơi. Cha mẹ cũng sẽ không bởi vì trong nhà nhiều làm ra một bộ bát đũa mà cảm thấy kỳ quái là triệt. Triệt để biến mất ở trên thế giới. Đồng thời, bị biến thành món đồ chơi người nắm giữ chính mình ý thức. Nắm giữ tình cảm của chính mình. Thậm chí ký ức đều không biết có thay đổi chút nào. Những người khác không nhớ rõ ngươi mà ngươi. Nhưng nhớ tới chính ngươi. Loại này nghiền ngẫm cực khủng ký ức vòng lần quẩn đặt ở trước mặt. Cái kia chính là cỡ nào bi thương cùng cô độc, đủ để đem phần lớn người bước điên. Doflamingo chính là thông qua Sugar trái cây năng lực, đem hết thảy đối với hắn thống trị bất lợi cùng có uy hiếp người biến thành món đồ chơi. Để Dressrosa bình an vượt qua thay đổi triều đại sau phong ba thời kỳ, sau đó thông qua Sugar No. Dịch đám này hầu như bất tử món đồ chơi, uy hiếp bọn họ nếu muốn lại nhìn thấy người nhà, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, vì hắn chế tạo vũ khí, đảm nhiệm vận chuyển công, thậm chí làm đặc sản bị buôn bán. Vì là Dressrosa sáng tạo cuộc cải kinh người, có thể nói nếu như không có Sugar, Dressrosa hiện tại e sợ còn tại dung chuyển bên trong. Cả nước tàn sát cừu hận một khi bị vạch trần. Chính phủ thế giới đều không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu như Doflamingo không thể để cho John thỏa mãn, hắn chuyện cần làm liền không phải như vậy. Thích nghe ngóng Sugar trái cây năng lực tuy rằng bắc, nhưng trái ác quỷ nhược điểm đều rất rõ ràng. Đồng thú trái cây tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngoại trừ John loại này hệ Loza cùng với hệ Paramecer bên trong một số có thể hoàn toàn thay đổi thể chất trái ác quỷ. Cái khác bất kỳ tác dụng gì với ngoại vật trái cây năng lực giả ở hôn mê sau. Trái cây năng lực đều sẽ biến mất. Tử vong cũng là như thế. John sở dĩ không e ngại Doflamingo, liền bởi vì Kuma, gấu, đồng dạng ở hàng ngũ đó bên trong. Nếu như Kuma, gấu, triệt để mất đi ý thức hoặc là chết đi, Doflamingo sẽ tại chỗ đánh giấm. Vì lẽ đó John nói cho Kuma, gấu, Đây là hắn đưa cho Dragon phần thứ nhất lễ vật, chỉ cần Doflamingo không thể chết được. Như vậy mặc kệ Kuma, gấu, làm cái gì, chính phủ thế giới đều không cho phép Vegapunk đem triệt để cải tạo. Để hắn mất đi ý thức đương nhiên, Sugar trái cây năng lực ngoại trừ trở lên nhược điểm ở ngoài. Kỳ thực còn có một cái không tính nhược điểm vậy thì là không thể là người biết thử nghĩ. Nếu như toàn thế giới đều biết đồng thú trái cây sức mạnh, như vậy nhìn thấy sẽ nói món đồ chơi, mặc dù nhớ không nổi đối phương là ai, ngay lập tức nhưng sẽ nghĩ tới đây là đồng thú trái cây sức mạnh. Sau đó tìm ra năng lực giả, đánh ngất hoặc là đánh chết, dù sao đồng thú trái cây hầu như không có bất kỳ thực chiến hiệu quả. Bị món đồ chơi hóa sau sinh vật thực lực hiện đoạn nhai kiểu sụt giá. Tất cả trái cây năng lực bị phong ấn. Căn bản không hình thành được sức chiến đấu nắm giữ tình báo ưu thế John liền nắm giữ toàn bộ John. Quicksort gia tộc mạch máu. Nếu như đón lấy hậu chiêu như cũ chỉ là trò đùa trẻ con. John cũng không ngại để này cái quốc gia triệt để đổ nát. Đồng thời, John xác thực rất chờ mong Doflamingo sẽ làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình liền Zephyr. Đều thừa nhận muốn giết chết John phi thường khó khăn hiện tại. John rất tò mò, Doflamingo sẽ có hậu thủ gì uy hiếp đến tính mạng của hắn. Kaido, Caesar Clark còn ở bản bộ mua bán lại hắn sấm sét kích thích máy móc đệ tam kỳ. Có thể không thời gian sinh sản, Sade, để hắn cùng Kaido câu kết hắc ám thế giới. Có khả năng này. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, ở mình và Doflamingo giữa hai người lựa chọn, nếu như mình là hắc ám thế giới một thành viên, hắn đương nhiên sẽ chọn giết Doflamingo bởi vì người sau nắm giữ lợi ích mới có đủ nhiều, vì lẽ đó, to lớn nhất khả năng đến từ chính phủ thế giới sao? John cẩn thận suy tư mỗi một khả năng, cuối cùng ra kết luận, chỉ cần không phải chính phủ thế giới ra tay. Cái kia Doflamingo không tồn tại trở mình độ khả thi dù sao ở bị tước đoạt thất vũ hải chức vụ sau. Còn có thể tiếp tục đảm nhiệm quốc vương. Có thể thấy được chính phủ thế giới đối với Doflamingo nắm giữ bí mật, coi trọng trình độ, hoặc là nói đem hai chúng ta đồng thời đánh giết, vĩnh trừ hậu hoạn. Nghĩ tới đây, John vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại, luôn cảm giác lại bị nguyên soái bán a. Quân liên hiệp thế tới hung hăng, kết quả liền Dressrosa cảng bờ biển đều không thể tới gần. Ở tàu bay quân lính cùng kỳ lân hào liên hợp oanh tạc dưới. Trong nháy mắt tuyên cáo thất bại, cái này cũng là tàu bay quân lính lần thứ nhất ở gia nhập liên. Minh quốc gia bực này địa phương trọng yếu hỏa lực toàn mở. Chế không quyền cùng tuyệt đối hỏa lực ưu thế mang đến lực uy hiếp vượt xa John tưởng tượng ngăn. Ngắn hơn một giờ, Dressrosa cư dân xem ánh mắt của hắn liền từ căm ghét. Đã biến thành hoảng sợ ở loại này bọn họ không thể nào hiểu được chiến tranh phương thức trước mặt. Liều mạng thì có ích lợi gì? Người ta căn bản không cùng ngươi liều mạng mà những kia hải tặc liền gặp vận đen tám đời. Mặc kệ là hải tặc vẫn là quân phản loạn, đánh, tự do, cờ hiệu khiêu chiến đã có thứ tự. Bởi vậy chính là đáp lại câu nói kia sinh tự do, chết tùy cơ, cuối cùng thanh lý chiến tổn. Quân liên hiệp phương diện người may mắn còn sống sót không đủ 30. Tử thương nhiều vô số kể, mà hải quân phương diện dĩ nhiên chỉ trọng thương 3 người. Vết thương nhẹ 1 người. Trọng thương 3 cái là ở quét tước chiến trường thời điểm bị đánh lén. Có thể thông cảm được. Nhưng duy nhất cái kia vết thương nhẹ, để phụ trách chỉ huy Henry trung úy nắm nát chén trà một cái nào đó điều khiển phổ thông pháo pháo. Thủ không đem chốt mộc kẹt chết, phóng ra thời điểm pháo thang vì lực đàn hồi về phía sau vừa bắn lên nhảy. Đụng phải hắn lại nổi lên không thể lúc này, mấy tên lính đè lên một tên thảm hề hề tóc lục thiếu nữ đi lên trên người nàng giữ lại mắt trần có. Thể thấy đốt cháy khét dấu vết, cả người nằm ở gần chết biên giới, có điều người đã thần trí mơ hồ. Trong miệng tựa hồ như cũ ở đây lẩm bẩm cái gì rách nát quần áo. Gương mặt tinh xảo, lồi lõm có hứng thú vóc người. Không thể không nói tràn ngập khác mê hoặc oanh. Nhìn thấy nàng, Henry vẻ mặt nghiêm nghị. Một cái tát đem bàn đánh ra từng cái vết rách, hỗn đản. Các ngươi muốn làm gì? Ta là loại người như vậy sao? Không không phải. Các binh sĩ tại chỗ liền chấn kinh rồi. Liền vội vàng lắc đầu. Trung úy, thân phận nàng rất khả nghi. Thân phận khả nghi, Henry càng thêm giận không nhịn nổi. Tốt, các ngươi liền cớ đều tìm xong chưa? Ta Henry tuy rằng quân chức thấp kém, nhưng hành mang đứng chính. Đem nàng cho ta đè xuống. Không có trung tướng mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiếp cận nàng. Dừng một chút, Henry tiếp tục nói, thuận tiện gọi thuyền y chữa thương cho nàng. Trung tướng đại nhân nói bất định không tốt cái này, binh sĩ. Hí, loại này đột nhiên muốn tạo phản kích động đến cùng đến từ đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.